Hoàn Khố Đệ Tử, chương 23, chủ tử khó đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cáp ngồi lại trên ghế, Thiên Thiên Nhu Thuận đi đến phía sau bóp vai cho hắn, Đại Phi thì ngoan ngoãn nằm bên chân hắn. Lý Cáp dù bận vẫn ung dung nhìn Diễm Nhi thay đi. Diễm Nhi nghẹn ngào đứng dậy, bắt đầu gỡ từng món đồ trên người ra, đến khi chỉ còn nội khố và yếm thì nàng thoáng ngừng lại, nàng liếc mắt nhìn Lý Cáp, khẽ cắn môi, cuối cùng cũng cởi cái yếm màu hồng sắc ra, hai tay gắt gao che từng mảnh xuân sắc đang toát ra trước ngực, chỉ có thể thấy đầu vai trơn tuột êm dịu và tiểu phúc bằng phẳng trắng nõn cùng với điểm rốn khả ái đáng yêu. Hai tay Diễm Nhi đan nhau trước ngực chậm rãi ngồi xuống, với tay nhặt lấy cái yếm màu xanh nhạt của chữ Bảo Hiên, hơi xoay người hướng cái lưng trắng nõn về phía Lý Cáp. Hai bàn tay nhỏ bé bạch ngọc khẽ từ hai bên trái phải cổ xuyên qua, đem cái yếm buộc lại, rồi duỗi xuống sau eo, cũng buộc chặt bên dưới, nàng chậm rãi xoay người lại cúi mặt xuống chờ đợi Lý Cáp xử lý. Trong khi thay yếm, tuy Diễm Nhi xoay người lại nhưng đằng sau vẫn mơ hồ thấy được cảnh xuân sắc, hơn nữa cái lưng trắng nõn không một chút tì vết hài hòa cùng với vòng eo tinh tế thon gọn, thấy thế hai mắt Lý Cáp đều trợn tròn nhìn thẳng. Thời đại kiếp trước của hắn tuy đối với tính dục rất thoáng, trên thông tin truyền thông thường xuyên có thể nhìn thấy các nữ tử ăn mặc gợi cảm, thậm chí trong phim cấp 3 lúc nào cũng có. Lý Cáp ít nhiều cũng có lúc vô tình nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, hay một vài mỹ nữ chụp hình khỏa thân nghệ thuật trên một số tạp chí. Nhưng tận mắt nhìn thấy cơ thể mỹ nữ thế này thì đây chỉ là lần đầu tiên, thế nên thật lòng hắn muốn kêu Diễm Nhi xoay người đối mặt với hắn mà thay. Thân thể thiếu nữ 16 tuổi hơn hài tử Thiên Thiên 7 tuổi quả thực không giống a, cũng tốt hiện tại thân thể hắn còn chưa phát dục hoàn toàn thành thục, nếu không 8 phần 10 chắc ăn sẽ nhịn không nhịn được đem Diễm Nhi ngay tại chỗ này. Hành quyết, rồi, Lý Cáp ngơ ngác nhìn cái yếm xanh nhạt trên người Diễm Nhi, không nói gì cũng không làm gì cả. Mà Diễm Nhi vẫn đứng đó, gương mặt đỏ bừng thỉnh thoảng cắn cắn cánh môi đỏ hồng bên dưới, hai tay khuynh khuynh lại một chỗ trước ngực chờ đợi. Phán quyết, cuối cùng của Lý Cáp. Một lúc sau Thiên Thiên thấy chủ tử tuy ánh mắt nhìn Diễm Nhi nhưng hình như lại ngẩn người ra, tựa như đang nghĩ điều gì đó, nàng không nhìn được nhẹ giọng gọi. Chủ tử, chủ tử, chủ tử, ân, hả, sao, Lý Cáp thân thể hơi run lên, quay đầu ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên hỏi. Chuyện gì, chủ tử, Diễm Nhi tỉ tỉ mặc cái yếm này có đẹp không? Thiên Thiên kinh ngạc phát hiện khuôn mặt chủ tử cũng có chút hồng hồng, thực là kỳ quái à nha. Ân, đẹp, chỉ là trong nháy mắt Lý Cáp đã hồi phục lại vẻ mặt bình thản không gợn sóng, thản nhiên nói. Cũng không tệ lắm, nhặt cái yếm rồi cất đi, mặc xong quần áo chúng ta sẽ hồi phủ. Nói xong đứng lên, nhưng Diễm Nhi và Thiên Thiên không thấy được lúc đứng lên hắn len lén hít một hơi thật sâu. Còn Đại Phi thì kinh ngạc ngơ ngác ngước nhìn chủ nhân của mình, vừa rồi rõ ràng cảm giác được chủ nhân có vẻ rất khẩn trương. Diễm Nhi như được đại xá, vội vàng mặc lại quần áo, nhặt lại cái yếm tinh xảo nằm trên mặt đất. Nàng vẫn không rõ, dựa theo tính cách của tên gia hỏa này hắn sẽ nhân cơ hội lại trắng trợn làm nhục mình một phen, quét sạch tôn nghiêm của mình không ngừng nghĩ mới đúng a, bỏ qua cho mình cũng chỉ kêu thay một cái yếm cho hắn xem thôi, thật đúng là bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này thật đúng là hỉ nộ vô thường, thật khó có thể đoán đây. Diễm Nhi nghĩ như vậy, cùng Lý Cáp đi ra chữ Bảo Hiên, trong tay nàng là bao quần áo với 7 cái yếm tinh xảo với kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Nhìn Lý Cáp đi phía trước từ khi ra khỏi chữ Bảo Hiên vẫn không nói gì. Diễm Nhi thoáng do dự rồi đi nhanh tới trước thấp giọng gọi. Chủ tử, hả, Lý Cáp vẫn chậm rãi đi, không quay đầu lại. Nô không muốn đi nhà xí. Sau khi nói ra những lời này Diễm Nhi bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít, giống như gỡ bỏ được tảng đá lớn ở trong lòng. Lý Cáp cước bộ bỗng dừng lại, nghiêng mặt liếc nhìn Diễm Nhi mỉm cười, chậm rãi nói. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta nói, ngoan ngoãn, làm tốt bổn phận thị nữ ta tự nhiên cũng sẽ cho ngươi được thoải mái. Tạ ơn chủ tử, nô sau này nhất định sẽ nghe lời. Có được câu trả lời thuyết phục của Lý Cáp, khối đá đè nặng trong lòng của Diễm Nhi cuối cùng đã được gỡ xuống. Nói làm thị nữ thì liền làm thị nữ hay sao, dù sao thân thể mình đều trao cho hắn không sai biệt lắm rồi, chuyện sau này tính. Diễm Nhi trong lòng thầm than, bữa trưa Diễm Nhi cùng với Thiên Thiên được ngồi cùng một bàn ăn với Lý Cáp, ở xã hội lúc bấy giờ, bất luận là thân phận gì đi chăng nữa duy nhất thị nữ là tuyệt đối không có đãi ngộ như thế. Cũng bắt đầu từ lúc này, Diễm Nhi chân chính đi vào cuộc sống của Lý Cáp. Trước đây khi Diễm Nhi còn mang họ Âu Dương Thế Gia mỗi ngày đều ăn mặc sang trọng, cá ngon thịt ngon, sơn hào hải vị. Nhưng ở Lý Phủ những thức ăn này nhìn giản đơn bình thường nhưng khi ăn lại cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều, giống như sự chênh lệch giữa Bạch Y Tiên Nữ với Dòng Chi Tục Phấn. Sau khi trải qua cuộc sống ở chủ phòng Diễm Nhi thế nào cũng không nghĩ ra những món ăn nhìn như lù khù vác cái lô chạy, thế này lại được làm từ nơi chướng khí mù mịt trong phòng bếp kia. Ăn gần một tháng cơm với rau dưa bây giờ được ăn một bữa cơm ngon miệng như thế này, Diễm Nhi có cảm giác y như bỗng nhiên từ địa ngục thăng lên tới thiên đường vậy, ăn đến nỗi muốn đưa đầu lưỡi của mình nuốt mất. Nếu không phải vẫn còn sợ hãi Lý Cáp và muốn duy trì lễ phép thân phận thị nữ, nàng có khả năng sẽ dọn sạch sẽ những thứ có trên bàn ăn ngay. Lý Cáp nhìn Diễm Nhi đang ra sức tàn sát đĩa rau vừa lén nhìn mình, lại nhìn về phía Thiên Thiên đang từ tốn dùng rau và cơm từng miếng nhỏ và gấp thịt cho mình hai lần, hắn âm thầm lắc đầu. Tố chất, đây chính là khác biệt về tốt chất a, không khỏi nhớ lần đầu tiên gặp Thiên Thiên, nàng cũng đã chịu đói một thời gian rất dài nhưng khi Lý Cáp cho nàng một cái bánh bao và một ly sữa đậu nành nàng không chỉ không quên nói cảm ơn, mà còn có tư thế ăn uống rất là nhã nhặn và từ tốn, phải biết rằng khi đó nàng chỉ là một hài tử 7 tuổi a, ai, Diễm Nhi tối đa cũng chỉ là một cái bình hoa biết đấm đá mà thôi, ngoại trừ thân thể yểu điệu cùng với dung nhan mỹ lệ ra, hình như trên người nàng không còn gì để bàn nữa. Chỉ cần thấy nhiêu đó Lý Cáp không khỏi hỏi, Diễm Nhi cầm kỳ thi họa, ngươi biết được gì không? Diễm Nhi nhìn chung cũng còn nhớ trước hết phải nuốt hết cơm trong miệng mới nói. Thưa chủ tử, thời gian trước đây khi còn ở nhà cha từng mời người đến dạy nô, nhưng nô không muốn học nên bỏ dở giữa chừng, sau đó lại học võ nên không còn đụng đến mấy thứ đó nữa. Khi nói đến, cha, sắc mặt của nàng không ghim được buồn bã. Vậy ngươi cũng biết chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cáp lại hỏi, Diễm Nhi gật đầu, cũng biết một ít, Lý Cáp vốt vốt cằm, bỗng nhiên nói, người đứng lên, đến trước mặt ta. Diễm Nhi sững sốt heo để bát xuống rồi đi đến trước mặt hắn, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết chủ tử lại muốn cái gì đây. Mà Thiên Thiên cũng chớp chớp đôi mắt to, hiếu kỳ quan sát. Lý Cáp quan sát trên dưới Diễm Nhi một phen, nhíu nhíu mày lại giống như đang suy nghĩ gì đó. Hắn cũng không muốn thị nữ của mình chỉ là một bình hoa di động, mặc dù Thiên Thiên tài năng như thế ngoài trừ võ thuật thì đều có tố chất phát triển thành một mỹ nữ toàn diện, cũng phải có đặc điểm của riêng mình mới được a. Diễm Nhi đây, ngoại trừ vóc người ngoại hình, vài điểm võ công thế nhưng nói đến chuyện võ công ở giang hồ nàng chỉ là hạng tam lưu nữa mùa mà thôi, thực sự không có gì đặc biệt. Để nàng đi nấu cơm, miễn cưỡng ăn được mà thôi, ngay cả đại phi sợ rằng cũng chịu không nổi. Để nàng hầu hạ người khác. Còn phải xem lại tính tình nàng như thế, có thể chăm sóc bản thân còn không sai rồi, muốn cho nàng hầu hạ mình, căn bản là chính mình tìm lấy khổ. Để nàng chuyên học võ không để làm bảo tiêu hoặc thích khách. Mạch Đông Khoan có nói, gân cốt của nàng rất thông thưa ưng, muốn học hành tài sợ rằng 10 năm cũng không được, hơn nữa tính tình của nàng không được tốt lắm, đến lúc đó có thể sau lưng khuyến mãi cho một đao cũng không thể nói trước được. Để nàng cùng Thiên Thiên học cầm kỳ thi họa. Theo tính cách của nàng, phòng trường học chẳng xong đâu, hơn nữa cũng không thông minh bằng Thiên Thiên, lại được nuông chiều từ bé, bây giờ mới học muộn rồi. Rốt cuộc nên để nàng làm cái gì mới tốt đây? Lý Cáp nghĩ đi nghĩ lại, dáng người thế này, khuôn mặt như thế lẽ nào chỉ là cái bình hoa để mang theo bên người thôi sao? Được rồi, dáng người. Hai mắt Lý Cáp sáng ngời, ngồi thẳng lên, vỗ một cái. Cứ như vậy đi, Diễm Nhi thấy biểu tình và động tác của Lý Cáp nàng cho rằng hắn muốn chỉnh nàng nữa, thân thể mềm mại run lên quỳ xuống. Diễm Nhi sai rồi, xin chủ tử tha tội. Lý Cáp sửng sốt, cái gì sai rồi, Diễm Nhi, không nên ăn nhanh như vậy, không nên chỉ chừa chủ tử đĩa rau. Không nên, Diễm Nhi bắt đầu vắt hết óc tưởng tự ưng mình vừa rồi trong quá trình ăn đã làm chuyện gì không thích hợp. Lý Cáp đột nhiên cảm thấy mắc cười. Ngươi nói cái gì đấy, đứng lên đi, ta có nói ngươi đâu, không cần khẩn trương. Ngươi chỉ cần nghe lời ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Dạ, tạ ơn chủ tử, Diễm Nhi hít một hơi thật sâu, ngồi trở lại vị trí. Lý Cáp nói, buổi chiều ta đi phiêu hương lâu tìm một vũ sư về, từ nay về sau Diễm Nhi sẽ chuyên học múa, hiểu chưa? Diễm Nhi ngẩn ra nói, đã hiểu thưa chủ tử, Diễm Nhi nhất định nỗ lực hảo hảo luyện võ, chỉ là... Trên người Diễm Nhi dược liệu còn chưa hết, công lực còn. Đúng là đem, luyện vũ, thành, luyện võ, Lý Cáp nói, cái đó thì chỉ cần 7 ngày sau là sẽ tự động hết, chỉ là ta cho ngươi học khiêu vũ mà thôi, hẳn là không cần đến nội công đâu. Diễm Nhi bừng tỉnh, thì ra là khiêu vũ, vậy chứ ngươi nghĩ sao? Diễm Nhi cũng từng luyện qua võ công, sự mềm dẻo của cơ thể vô cùng tốt cùng với dáng người cực phẩm nên rất dễ học khiêu vũ, nghĩ đến cực kỳ hợp lý. Lý Cáp không khỏi nghĩ đến chính mình tạo được một tuyệt sắc. Tứ cơ, được rồi, sẽ là một ca cơ, vũ cơ, cầm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, còn gì nữa ta, được rồi tì bá, tì bà rất dễ nghe tì bà cơ. Ách, tì bà cơ tì bà kê. Sau khi cơm nước xong, Thiên Thiên cùng Diễm Nhi thu thập chén bát đem xuống nhà dưới, bất quá trong quá trình dọn dẹp Diễm Nhi lỡ tay làm bể một cái chén, nàng sợ quá quỳ ngay xuống thỉnh tội, đương nhiên là Lý Giáp cũng không trách tội, chỉ là nói sau này nên cẩn thận nhìn Thiên Thiên học hỏi mà thôi. Sau khi thu dọn xong chén bát, Thiên Thiên phải đi đánh đàn và ca sướng. Đó là tập quán của Lý Cáp, sau khi ăn thì phải nghe một ca khúc. Theo lời hắn nói, nghe Thiên Thiên đàn hát có tác dụng rất tốt đến tâm hồn và thể xác, xúc tiến tiêu hóa, hỗ trợ thân thể phát dục. Ngày hôm nay Thiên Thiên hát khúc, Phiêu Diêu, do Lý Cáp đã dạy. Phần tinh le yôn chư giao, ai dô le xin di ran minh le, ta lai si đô ổ bô đa yao, chuyện được copy tại truyện phao. VN, ta dô đờ trinh treo treo, ni bù dai vô yếu leo, giao luan vô pinh trinh đờ bù đa yao, pa ai le chao cô nao, pa bù ai xuây bù chơ, vô piêu a piêu ni yao a yao, lù cưng đờ ye cao, giang men sinh le tiên trinh le, dù hè dài piêu meo, phong đỉnh liễu vân chi đảo, ái tẩu liễu tâm tự nhiên minh liễu, tha lai thì đóa bất điểu, tha tẩu đích tĩnh tiểu tiểu, nhĩ bất tại ngã dự liêu, nhiễu loạn ngã bình tĩnh đích bộ điều, phả ái liễu hoa khổ não, phả bất ái thụy bất chứ. Ngã phiêu a phiêu nhĩ diêu a diêu, lộ canh đích giã thảo, đương mộng tỉnh liễu thiên tình liễu, như hà tại phiêu miều, khi gió ngừng thổi thì mây sẽ hiểu, khi tình yêu ra đi lòng sẽ hiểu vì sao, khi tình yêu đến không thể nào biết được, khi tình yêu đi lòng quá nhẹ nhàng, anh không giống như em mong đợi, đã làm rối loạn cuộc sống yên bình của em sợ yêu rồi sẽ đau khổ, sợ không yêu thì giấc ngủ chẳng lành, em phiêu bạt anh du lãng, trên thảo nguyên bao la, tỉnh giấc mộng nhật quang chói lòa. Cớ sao em vẫn phiêu du mãi, cầm nhạc nhè nhè phát ra cùng tiếng ca mềm mại giao hòa, dễ dàng làm Lý Cáp say mê trong đó, ngay cả Diễm Nhi nghe cũng cảm thấy ngây ngất. Khúc nhạc dừng, Diễm Nhi không khỏi kích động chạy đến nắm lấy tay Thiên Thiên nói. Thiên Thiên muội thật lợi hại, có thể hát lên một khúc nhạc say mê như vậy, bài hát lên tuyệt vời như vậy à, Thiên Thiên nhàn nhạt cười, nhìn về phía Lý Cáp nói. Chủ tử mới thật giỏi, những khúc nhạc này đều do chủ tử chỉ dạy cho Thiên Thiên. Diễm Nhi nghe vậy không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không thể tin được mà nhìn Lý Cáp, thấy hắn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mắt nhắm lại khẽ tát vào mặt, đúng là đang ngủ. Diễm Nhi ánh mắt trở nên phức tạp, hiện giờ nàng càng lúc càng cảm thấy Lý Cáp càng trở nên bí ẩn. Bề ngoài như một hài tử ngây thơ, nội tâm lại như một đại ác ma, có cái dạng gì giống một con người đâu chứ. Cách chương.